Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, 542. Chương 542, chuyên nghiệp thần côn. Lăng Vũ Hàm chứng kiến thủ hạ mình trong mắt chấn động, ánh mắt sùng bái. Đối với Hoàng Siêu loại này, giả thần giả quỷ, sự tình cực kỳ tức giận. Nàng đứng lên, đi tới tỉ muội của mình trước mặt, ôn nhu nói, A Tú, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi bên kia nói. A Tú thu hồi ánh mắt, không còn dám hướng Hoàng Siêu nơi đó xem. Tiểu thư tuy là đợi các nàng hiền lành, nhưng là lúc tức giận cũng vô cùng đáng sợ. Nàng cũng không muốn để tiểu thư cho rằng chính mình đối với Hoàng công tử có ý kiến gì. Không lâu sau Lăng Vũ Hàm trở về, Hoàng Siêu chu vi vẫn như cũ có đèn màu huyền phù. Lăng Vũ Hàm nhìn hắn một cái nhìn này lại làm cho nàng thất thần. Vậy đơn giản đèn màu tựa hồ là một cái lỗ đen, đem nàng tinh thần hút vào trong đó. Nàng dường như thấy được vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Lăng Vũ Hàm vận công điều tức, sắc mặt trầm ngưng, trong mắt bỗng nhiên khôi phục bình thường quang thải. Hoàng Siêu thân hình một lần nữa xuất hiện tại đèn màu phía sau. Lăng Vũ Hàm đột nhiên ý thức được, nàng cho rằng Hoàng Siêu giả thần giả quỷ chỉ là bởi vì nàng quen thuộc Hoàng Siêu ở trong hiện thực bình thường dáng vẻ, mà trên thực tế Hoàng Siêu căn bản không có ngụy trang. Phía trước ý niệm giết chết mấy vạn người, hiện tại lại thao túng vật thể cùng điện lực làm được những thứ này. Chuyện Hoàng Siêu còn có thể coi như là bình thường trên ý nghĩa người sao? Lăng Vũ Hàm đi tới Hoàng Siêu bên cạnh, nhìn kỹ trong đó đèn màu, đây là bình thường nhất bóng đèn, không có dây điện, ngươi lại có thể điều chỉnh nó sáng độ, đèn màu phân bố rất có ý tứ, có thể để cho ta tinh thần ngẩn ngơ, ngươi thường sợ rằng sẽ mê thất ở trong ảo giác, ngươi ở đây làm cái gì? Đèn màu hợp thành một cái trận pháp, nó có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta. Vừa rồi A Tú nói cho ngươi biết, phía trước có một cái sơn trại, bên trong đạo tặc ngồi xuống rất nhiều chuyện ác, ta cũng là vì chuyện này, trước khi động thủ, thoáng nóng người xuống, ta muốn làm sự tình, đang cần đem chính mình chế tạo thành thần linh, ở các nàng trước mắt triển lộ kỳ tích, cũng miễn cho không có uy nghiêm a. Lăng Vũ Hàm liếc mắt, ngồi ở bên cạnh đống lửa, vận khí tu luyện nội công, đơn giản đèn màu trận, kỳ thực ngầm chứa mấy hạng trọng yếu năng lực. Hoàng Siêu niệm lực ở chỗ này hiển lộ ra đối với lực vạn vật hấp dẫn cùng điện từ lực tinh diệu trường khống, mà đèn màu trận pháp tuần hoàn kỳ môn độn giáp lý luận, những thứ này thông thường thiết bị điện trải qua tổ hợp, đồng dạng đối với tinh thần phạm trù tạo thành ảnh hưởng. Lấy tinh khiết vật chất đột phá đến tinh thần phạm trù. Đào hoa đảo kỳ môn độn giáp là cái này đề ma thế giới là tối trọng yếu thần bí. Hoàng Siêu không ngừng dùng niệm lực dò đường, đã sớm chứng kiến đến rồi. A Tú nói, mãnh hổ trải. Hoàng Siêu nhẹ giọng nói ra, ta đi đem cái kia sơn trại giải quyết rồi. Ngày thứ hai, các ngươi lên núi tới tìm ta. Ta muốn ở nơi nào dừng lại một đoạn thời gian, tại hắn đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt về sau. Hoàng Siêu nhẹ nhàng đứng dậy, một bước bước vào không trung, thân thể về phía trước một khuynh, hướng sơn trại phương hướng bay đi. Mãnh hổ trại bên trong đèn đuốc sáng trưng, gần nhất bọn họ làm mấy nhóm mua bán lớn, trong sơn trại đạo tặc, câu là ăn miếng thịt bự, uống tô rượu. Phía trước bị giết chết khách thương cùng tiêu sư, thi thể bị quăng vào phía sau núi vách núi, đầu của bọn hắn đọng ở trên cửa nhà. Cảnh kỳ lấy những cái này gan to bằng trời người, trong sơn trại trong nhà tù, giam giữ một nhóm thanh tráng niên hán tử, là bọn họ từ phụ cận chộp tới, ở chỗ này làm lao động, bọn họ nhưng nếu có không nghe lệnh, cũng sẽ bị chặt đầu. thủ cấp giống nhau bị đọng ở cửa trại bên trên, phía sau núi Nhất Lưu nhà tranh bên trong, thỉnh thoảng phát sinh nữ nhân kêu thảm thiết cùng nam nhân cười to. Nơi đó giam giữ bọn họ từ chân núi trói tới nữ tử. Đây là phổ thông đạo tặc phát tiết địa phương. Còn chùm thổ phỉ có từ chân núi giành được áp trại phu nhân, tướng mạo so với phía sau núi những cô gái kia tốt. Hoàng Siêu rơi đập ở sơn phỉ tụ hội trong đại sảnh. Chúng đạo tặc mới phát sinh một ít kinh hô. Hoàng Siêu ống tay áo đảo qua, tất cả mọi người mất đi hành động năng lực. Hoàng Siêu có thể đem bọn họ ung dung miểu sát, nhưng là một số thời khác, phải nhường những người này biết hắn thật lợi hại. Hắn cố ý thả chậm động tác, một bả tinh cương kiếm ra khỏi vỏ, dùng sơn phỉ nhóm có thể thấy rõ tốc độ. Ở trong đại sảnh xoay quanh một tuần, Hoàng Siêu chỉ một ngón tay, tinh cương kiếm xẹt qua một đạo hàn quang. Sơn trại đại đương gia cùng nhị đương gia đầu người rơi xuống đất. Mùi máu tươi tràn đầy đại sảnh. Nay Nhật Bản tôn thay trời hành đạo. Hoàng Siêu mắt lạnh đảo qua mọi người tại đây. Một bả tinh cương kiếm tại bên người xuyên toa xoay quanh. Kiếm quang như long, một cỗ sát khí xông tới mặt. Vừa mới bắt đầu còn có người nắm lên binh khí, mà Hoàng Siêu biểu hiện bây giờ đã kích phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Cái này không phải là sức người có thể đối kháng a. Bọn họ làm giặc cướp, dĩ nhiên thực sự gặp lão thiên báo ứng. Còn dư lại đạo tặc lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc thiên đập đất nói ra: "Tiên trưởng tha mạng, chúng ta vốn là người tốt, là chịu tham quan hiếp bức, chịu chủ nhà cưỡng bức mới, chỉ có làm ra chuyện xấu, chúng ta nhất định thống cải tiền phi, cầu tiên trưởng tha mạng." Hoàng Siêu hiên ngang lẫm liệt mà nói: "Đầu đảng tội ác đã giết, sau đó phải gặp các ngươi nhận tội thái độ. Hiện tại các ngươi những người này xuống phía dưới, đem tất cả mọi người mang tới sân luyện công, ai cũng không cho phép đi." Chỉ một lúc, Hoàng Siêu thanh âm vang vọng sơn trại: "Núi này trại hành vi phạm tội buồn thiêu. Bản tôn thay trời hành đạo, mọi người không phải hứa ly mở." Sơn trại người lập tức tập hợp, dân chúng bình thường bình tĩnh chớ nóng, lấy chồng cùng đi đến sân luyện công. Có người muốn lén lút trốn, chớ trách ta thiên cương kiếm trận vô tình. Hoàng Siêu bên người tinh cương kiếm bay lên trên lên, đồng thời bay ra còn có 6 thanh tinh cương kiếm, bảo kiếm phi đến không trung. Thường nhân trong mắt nhìn không thấy, chỉ một lúc Hoàng Siêu bản thân tùy theo phi thượng thiên không. Bên cạnh bảo kiếm sớm đã bị tiết kiệm năng lượng đèn thay thế. Hoàng Siêu niệm lực giao thiệp với điện từ lực, có thể sản sinh điện lực khu động thiết bị điện. Trên bầu trời đột nhiên có trường kiếm hình dáng gì đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng trung ương Hoàng Siêu. Những thứ này sáng lên cự kiếm, mỗi một thanh đều có dài một trượng, ở Hoàng Siêu bên người xếp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận hình. Nếu như Lăng Vũ Hàm để sát vào quan sát, là có thể phát hiện cự kiếm đều là bóng đèn xếp hạng cùng nhau hàng ngũ. Mà cái thời đại người dù cho cự ly gần quan sát, cũng sẽ đem những này sáng lên đồ đạc coi như tiên khí. Xa xa, có đạo tặc chứng kiến loại tình huống này, muốn thừa dịp chính mình vị trí hẻo lánh chạy xuống núi. Hoàng Siêu quát lạnh: "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Một bả bạch quang cự kiếm phân ra một đạo nhỏ bé, bạch quang xuất kích. Trên thực tế Hoàng Siêu sử dụng kiếm ý công kích đối phương. Hắn không có lập tức giết chết người nọ, vì vậy làm bóng đèn nhoáng lên mà quay về lúc, cái hướng kia truyền tới một nhân kêu thảm thiết, từ thảm liệt biến thành khàn khàn, cuối cùng quy về tĩnh lặng, để trong sơn trại hết thảy đạo tặc thốt nhiên biến sắc. "Ngươi, đi qua đem làm việc cực nhọc phóng suất, ngươi hiện tại đi sân luyện công tập hợp, bình tĩnh chớ nóng, ta khiến người ta đem ngươi cứu ra." Ngoặc kép, lời tương tự phân biệt ở sơn trại mỗi một người vang lên bên tai. Hoàng Siêu phân tâm mấy trăm, rung động mỗi người bên tai không khí, đồng thời hướng trong sơn trại mọi người truyền âm. Vừa mới cái kia người đang bên tai ta nói chuyện, ta cũng vậy, tương tự đối thoại ở đạo tặc cùng trong dân chúng đều có. Tất cả mọi người ý thức được Hoàng Siêu thần thông, hắn thực sự là một cái tiên nhân. Bách tính trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, mà bọn phỉ đồ tất cả đều mặt như màu đất, dường như mặt nhật đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.